Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 thượng nhận đoạn trời cao. Giả như không có này tòa liên tiếp số tòa cao lầu thật lớn khuẩn giường ngăn chờ. Nicola cùng già lợi lôi trước kia đứng ở mái nhà khi nên chú ý tới. Không ngừng một bát hình người vật phát sáng từ trên trời giáng xuống, mà giả như khúc vân lửa lớn. Không có bị không thể hiểu được mưa to tưới diệt, từ khuẩn giường chung khai ra một cái con đường. Như vậy các nàng sớm đã gặp khuẩn giường một khác sườn 7 người tiểu đội, 10 giờ trung phương. Hướng có mười mấy đám người hình thể cao năng lượng phản ứng. Hành động thong thả dại ra, nhưng năng lượng cấp bậc rất cao. Chính tiền 10 nhị điểm là một tảng lớn cùng loại thực vật đồ vật. Vật như vậy xuất hiện ở trong thành thị. Đủ để nói ngươi danh rất nhiều vấn đề, lại xa một ít có bao nhiêu chỗ trải qua che đậy nguồn nhiệt. Tựa hồ là thành đàn nhân loại hoạt động dấu vết, một cái khẩu mắt nghiêng lệch vóc dáng nhỏ nam nhân đưa lưng về phía khuẩn giường tay đáp mái che. Nắng ngắm nhìn thành thị phương xa, nhưng mà hắn nhìn ra xa phương hướng thượng lại chính đổ một đống cao lớn cư dân lâu. Như vậy tư thế nếu không phải cận thị quá mức nghiêm trọng lại đã quên mang mắt kính. Chỉ sợ gia hỏa này tiến hóa ra cái gì đặc thù thị giác năng lực. Sau lưng 6 giờ đồng hồ phương hướng kia triền mãn bạch thi kiến trúc trong đàn có đại lượng nhân. Loại thi thể, xa hơn một ít địa phương tựa hồ thập phần náo nhiệt. Nhưng là địa hình quá mức phức tạp ta nhìn không tới. Bối ra. Xem tình huống này tựa hồ là một hồi cực hạn sinh tồn loại trò chơi Nga, hắn nói lộ ra một cái tàn. Nhẫn cười dữ tợn, hảo đi, nói như vậy khả năng có thất công bằng. Rốt cuộc bất luận cái gì chủng loại tươi cười phóng tới gương mặt này thượng đều chỉ có thể như thế. Hình dung mới tính thỏa đáng, nhưng suy xét đến cuối cùng mấy chữ gần từng chữ một cuồng nhiệt ngữ khí. Lý giải thành cười dữ tợn xác thật không có gì vấn đề. Cực hạn sinh tồn loại hoàn cảnh hạ C loại đoàn đội cạnh tranh trò chơi. Bị gọi là bối gia, nam nhân là cái thập phần to lớn Đông Bắc Hán tử. Lại cố tình giả làm một bộ thư sinh trang điểm, nho sam bố ủng, còn nắm đem quạt xếp riêu ở trong tay. Đối lập lưng hùm vai gấu dáng người cùng một thân cù kết to lớn cơ bắp. Không phối hợp mâu thuẫn cảm 10 phần, trời cho cơ hội tốt. Hắn một tay run lên trong tay quạt xếp đem chi bỗng nhiên khép lại. Bày ra một cái máy tính trong trò chơi thời cổ mưu sĩ thường dùng tư thế nghiêng thân dùng cây quạt. Điểm hướng phương xa, đến đây đi thi học thân. Cho dù ngươi cái sau vượt cái trước 2 lần đánh sập ta đoàn đội. Nhưng rốt cuộc làm bổn đại gia chờ đến chúng ta sân nhà. Tận dụng thời cơ, là thời điểm tính toán phía trước sổ cái, đoàn trưởng. Nếu đối thủ là thi học thân nói, hắn cũng không phải là sẽ vì mặt mũi ứng hướng ra hòa. Ý thức được đây là đối chúng ta có lợi sinh tồn loại trò chơi. Chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn tránh chiến. Hơn nữa, hiện tại Miss Ha trong giới nhưng không ngừng 2 chi đoàn đội. Dựa theo tỷ lệ học, nói chuyện chính là cái mang mắt kính lão nhân, nếu không nhìn kỹ. Còn sẽ cho rằng đây là bê tông trên mặt tường mọc ra một chương xám xịt người mặt. Nếu không há mồm nói chuyện không ai sẽ chú ý tới hắn. Nhưng cẩn thận phân biệt liền sẽ ý thức được đây là một cái không manh áo che thân lão nhân toàn. Thân làn da thượng hoàn mỹ ngụy trang, hiển nhiên, này đều không phải là một cái yêu cầu chủ động phóng thích kỹ năng. Mà là lão nhân tiến hóa ra thân thể tự động ngụy trang năng lực đa tại nhắc nhở thực vật học ra. Ý của ngươi là cái kia gần nhất ở vực trung làm phong làm vũ vân thường tiên phủ đi. Bối ra đối lão nhân thái độ thập phần khiêm tốn có lẽ. Nhưng là không cần lo lắng. Chúng ta mới là Miss Ha giới tư lịch già nhất đoàn đội. Cũng tự nhiên là thực lực mạnh nhất, cái gì tiềm lực bảng đệ nhất. Nếu không cái giam 3 năm cho nó phát triển lên, vẫn cứ bất quá là tiểu miêu một con, đến nỗi thao lược. Nếu là bọn họ nói, thì học thân xác thật sẽ lựa chọn lảng tránh, nhưng đáng tiếc hắn cái kia võ si ca ca mới là đoàn trưởng. Yên tâm đi, đây chính là sinh tồn loại trò chơi, liền tính thi học thân tàng đến địa tâm. chúng ta cũng khẳng định có thể đem bọn họ tìm ra, bối ra làm như đối chính mình suy đoán thập. Phần vừa lòng, Lao chính mình gật gật đầu liền bắt đầu an bài hành động. Té ngã tay, đi đem 10 giờ trung phương hướng thiên lý nhãn chỉ ra năng lượng cao vật thể săn mấy chỉ lại đây. Nếu không có nguy hiểm liền bắt sống. Sinh tồn bước đầu tiên yêu cầu làm đó là nhận thức hoàn cảnh. Lý giải hoàn cảnh, làm chúng ta đến xem là cái gì nguy hiểm ngoạn ý làm trò chơi này thế giới biến thành cầu sinh loại. Hoàn cảnh, té ngã tay vóc dáng đồng dạng không cao. Chỉ so diện mạo thô bỉ thiên lý nhãn lực cao một chút. Nhưng lại thập phần chắc nịch, xương gò má rất cao, làn da ngăm đen sắc mặt hồng nhuận. Một bộ người Mông Cổ huyết thống bộ dáng, đối với bối ra một loạt chỉ thị hắn khẽ nhíu mày. Làm như có chút khó hiểu, thẳng đến người sau đối hắn dùng cây quạt điểm ra phương hướng mới bừng tỉnh đại ngộ hành động. Lên, trùng nữ, đi mặt sau cái này thoạt nhìn như là chân khuẩn thế giới giống nhau trong hoàn cảnh điều tra một. Chút, nếu gặp được cái gì thú vị cộng sinh giống loài, có thể nếm thử mang về tới cấp thực vật học ra. Bất quá không cần quá mức mạo hiểm, bị gọi trùng nữ người chơi cao tần chấn động hàm dưới một đôi. Cự kiềm lấy kỳ trả lời, ngươi không nhìn lầm, chính là cự kiềm thay thế nhân loại khẩu môi. Trùng nữ duyên dáng yêu kiều mà dừng chân nguyên bản là thành thị công viên hồ nước mặt nước phía. Trên, mạn diệu dáng người không manh áo che thân dẫn người mơ màng, nhưng mà một khi đem tầm mắt di động. Đến phần cổ trở lên, lúc trước miên man bất định 10 cái nam nhân 9 đến bị dọa đến đi quải nam khoa. Trùng nữ phần đầu hoàn toàn chính là các loại côn trùng khí quan tạp hợp thể. Hơn 1000 viên mắt kép chăm chú nhìn đủ để cho bất luận cái gì lang thang nhi tè ra quần. Không biết đây là lần nọ thoát ly tiến hóa đồ phổ thực nghiệm sinh ra bi kịch. Vẫn là vị này tàn nhẫn nhân vật làm một nữ tính tiến hành chủ động lựa chọn. Vô luận nào giống nhau đều không thể phủ nhận đây là một cái thực dụng thả hiệu suất cao tiến hóa. Phương hướng, đó là không nói tiến hóa ra các loại côn trùng khí quan thần kỳ hiệu dụng. Riêng là này khổ mạo cũng đủ để ở mặt đối mặt trong chiến đấu cấp địch nhân tạo thành thành tấn. Tinh thần ô nhiễm, mà nàng lập với mặt nước tu Mỹ chân trần thượng. Nếu là cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn thấy cùng loại thủy mãnh như vậy tinh mịn lông cứng. Đương nhiên, dựa theo thủy mãnh lông cứng nguyên lý bình thường mặt nước sức giãn nhưng chịu đựng không nổi một. Nhân loại hình thể trọng lượng. Cho nên trùng nữ hiển nhiên là đã tiến hóa ra trong cơ thể năng lượng hệ thống tuần hoàn điểm quang. Cảnh trở lên cường giả, ở vực chung, các loại trên người có chứa phi nhân loại tính chất đặc biệt cường giả vân chuân xương mù tập. Nhưng đem chính mình chỉnh thành dáng vẻ này vẫn cứ lông phượng sừng lân. Đại đa số ngoại hình đã rõ ràng không phải nhân loại người chơi đại đa số cũng là càng vì soái khí. Ngoại hình, từ trùng nữ lựa chọn liền có thể nhìn ra nàng vì sinh tồn vứt bỏ nhiều ít. Mà đây đúng là này chi đoàn đội sở tôn trọng, chỉ thấy nàng bốn chân cùng sử dụng mà lấy một loại kỳ. Quái tư thế bò hướng khuẩn giường, sắp chạm đến hệ sợi khi lui về phía sau lấy quỷ dị góc độ cong chết bỗng nhiên nhảy. Trên lưng triển khai một đôi ruồi cánh, mượn dùng không khí lực cản lướt đi thuận thế rơi xuống lầu 3 độ cao tiếp theo. Nàng lấy một loại mũi giống nhau tư thế nhẹ nhàng dừng ở hệ sợi hoàn toàn bao trùm trên ban công. Tệ thân mà nhập, không có khiến cho một chút phản ứng, những người khác cùng ta cùng đi thăm thăm phía trước hay. Không thực sự có người loại cư trú địa phương, nếu có thể bắt được nhân loại, không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất làm đến tình báo biện pháp chờ đến phái ra đi chấp hành. Nhiệm vụ người toàn bộ nhích người. Bối ra mệnh lệnh vừa vặn hoàn thành, dừng ở đoàn đội mỗi người trong tai. Hết chương.